Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với cười bó ren sát người, đuôi cá kéo dài 10 mét đứng ở trước mặt mọi người. Dường như mọi người đều nghe được âm thanh giáo đường truyền từ phương Tây xa xôi. Tấm lụa mỏng thực dài phủ lên khuôn mặt cô, những bông hoa nhỏ trên người và tầng tầng lớp lớp ở phía dưới đuôi váy, tạo cho thị giác như có rất nhiều loại hoa bay khắp nơi kỳ diệu. Như là tay cô nâng thủy tinh cầu, đầu đội tấm lụa mỏng đi về phía Hàm Văn Hạo. Hai mắt Hàm Văn Hạo sẽ có nụ cười kích động, nhưng chậm rãi nói, ngừng lại. Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn. Rốt cuộc Hà Văn Hạo chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nhìn gương mặt cô ở bên trong tấm lụa mỏng tuyệt vời. Đem hạnh phúc này giao cho ngày hôn lễ đi, mặc dù anh rất muốn hôn em. Hạ Tuyết đột nhiên cười nhỏ, hai tay cầm nhiều loại hoa khẽ tựa trong ngực Hà Văn Hạo, sau đó ngẩng đầu cách màn lụa mỏng, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng khiêu gợi của hắn. Lùa nghe thấy rất nhiều người hỏi hạnh phúc là gì. Hạnh phúc thực sự là một loại cảm giác. Có người nói tôi không biết hạnh phúc là gì, vậy tôi muốn nói cho bạn biết, bỏ ra chính là một niềm hạnh phúc. Đây chính là cảm giác hạnh phúc sau khi bỏ ra. Loại cảm giác này thật tuyệt vời, là vui mừng, là mong đợi và chúc phúc của mọi người. Hạ Tuyết vẫn tiếp tục biểu diễn kiểu dáng váy cưới trên người. Còn có một chiếc váy cưới do bậc thầy ở Paris thiết kế. Nghe xong chuyện tình cảm của Hạ Tuyết và Hà Văn Hạo, thiết kế một chiếc váy cưới sau cùng, màu xanh da trời, chở đầy lời chúc phúc và cảm xúc. Thời gian từ ngày trôi qua, năm tháng theo thời gian đi qua rồi lại tới. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, vạn người đón chờ một hôn lễ thế kỷ rốt cuộc đã tới. Vào ngày này, ánh nắng ban mai cảm động chiếu rọi tỏa sáng khắp nơi. Đây là ngày xuân xinh đẹp nhất, trăm hoa nở rộ tươi đẹp, bầu trời rực rỡ, rất nhiều chim bồ câu trắng dương cánh bay lượn, cổ băng đồng tâm kết ở trên cao bay lượn. Sáng sớm người khắp thành phố nhìn chằm chằm đồng tâm kết khắp bầu trời cũng xôn xao. Đài truyền hình khắp thành phố xôn xao chia ba đường, một đường là hồng nương cát, một đường là xe hoa vòng quanh con đường, một đường là nhà họ Hàn. Các nhân vật chính trị nổi tiếng, hoàng tử của các nước trên thế giới, các minh tinh, diễn viên xôn xao đi tới, đi vào nhà họ Hàn treo đầy đèn lồng đỏ. Nhìn thấy trong mặt sân cỏ khổng lồ, khắp nơi trên cao treo lụa vải mỏng màu trắng 3 mét, tung bay theo gió. Nhân viên khách sạn hạng nhất rồi rít bày đầy bánh kem tới 12 tầng trên bàn tiệc rượu. Có tất cả bánh ngọt tinh xảo, rượu sâm panh quý giá và nổi tiếng cầu rượu đỏ. 12 dàn nhạc cũng tập trung bên trong sân cỏ. Tổng chỉ huy dàn nhạc tay cầm gậy chỉ huy, nhẹ nhàng lên xuống trong mặt cỏ cao nhất. Trên sân khấu để cây đàn piano ba chân thủy tinh. Hai tay nghệ sĩ dương cầm rơi xuống, gảy khúc đàn thứ nhất, hôn lễ. Nghệ sĩ đàn violon cầm dây cung đàn, theo khúc dương cầm, cùng kéo khúc mộng ảo. Dàn hợp xướng nhi đồng đến từ nước Pháp, tất cả mặc lễ phục nhỏ màu đen, váy nhỏ màu trắng đứng về bên trái, đằng trước cây cầu chờ chỉ huy. Hà Trung Chí và Trang Minh Nguyệt có người nhà họ Hàn đi trong mặt sân cỏ, cao hứng bừng bừng đón tiếp khách, lòng tràn đầy vui vẻ chúc phúc lẫn nhau. Lý Thẩm dẫn đám người giúp việc ở trong đại sảnh nhà họ Hàn nhanh chóng thu xếp. Một lát họ đã sắp đặt được giường cưới, quả táo, hạt sen, đồ trang sức chưa? Một lát hỏi hôm nay chuẩn bị đồng tâm kết làm xong chưa? Một lát lại hỏi cậu cả đã thay trang phục chưa? Hà Văn Vũ mặc âu phục màu đen, mang bao tay trắng, nhanh chóng đi tới hỏi cậu cả đâu? Lý Thẩm vội vàng nói ở trên lầu. Đã tới giờ rồi đấy, đừng xảy ra cái gì chứ. Hà Văn Vũ căng thẳng đi về phía cầu thang, nhanh chóng đi lên. Đi tới phòng cưới anh cả, kịp một tiếng đẩy cửa, nhìn thấy anh cả mặc âu phục màu trắng đeo nơ đen, mang bao tay màu trắng, nghiêm nghị xoay người lại, giống như là quân vương, hai mắt lấp lánh sáng ngời nhìn em trai. Hà Văn Vũ sừng sốt nhìn phong độ anh cả, nhớ tới hắn là người chiến thắng. Anh cả xong chưa? Hà Văn Kiệt nhanh chóng đi vào, nhìn anh cả mặc đồ chú rể kích động nói, anh cả ơi, hôm nay anh đẹp trai đấy. Hai mắt Hà Văn Hạo tràn có nụ cười, dĩ nhiên rồi, các chú cũng không xứng để cưới cô gái kia. Hai anh em tức giận nhìn người này. Hà Văn Hạo không lên tiếng nữa, đứng trước kính toàn thân chỉ sửa âu phục một chút, khẽ kéo kéo cái bao tay màu trắng, trầm giọng hỏi, Hà Tuyết bên kia xong chưa? Giao thông có vấn đề gì không? Đừng để tình trạng giao thông bị tắc nghẽn. Chuẩn bị 10 chiếc máy bay trực thăng đi, nếu như có tình hình giao thông không tốt, chúng ta phải đi đường hàng không. Đi thôi, tất cả mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, nếu giao thông xuất hiện tình huống gì, em cắn chết cục trưởng giao thông. Hà Văn Vũ rất hồi hộp. Hà Văn Hạo nhìn em trai nói, chú căng thẳng gì chứ, tôi lấy vợ mắc mớ gì tới chú? Chú đừng suy nghĩ, đời này của chú cũng đừng nghĩ, đời sau của chú cũng đừng nghĩ, chết tâm đi. Anh cả ạ. Hà và Kiệt bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo, cho đến bây giờ anh còn lôi chuyện này ra làm gì, cũng đã kết hôn rồi đấy. Hà Văn Hạo nói, dĩ nhiên anh muốn trước hôn lễ đem hai chú nhổ cỏ tận gốc. Hai anh em bất đắc dĩ nhìn người này, sao, tại sao ở trong phòng thế này? Trang Minh Nguyệt căng thẳng đi tới, liếc mắt thấy con trai mặc lễ phục chú rể màu trắng đứng trước cửa sổ, khuôn mặt đẹp trai nhìn mỉm cười. Hai trong mắt bà đỏ lên nhìn con trai, từng bước đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net